mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 463. Vùng mỏ hắc vụ, hạ, thân là một cái chóc quỷ sư. Hắn biết rõ đối phó quỷ vật chiêu thứ nhất đúng vậy để cho quỷ vật hiện ra bản nguyên quỷ thể. Bởi vì đại đa số pháp thuật đối với quỷ thể tự thân có tác dụng. Nếu như quỷ vật gửi ở cái khác vật thể trên thân, pháp thuật đối quỷ vật thương tổn hội trên diện rộng hạ xuống. Thậm chí cơ hồ nhưng hơi. Cho nên, quân vong trần mới cố ý để cho xác ướp vây khốn chính mình. Nhờ vào đó hướng dẫn hắc vụ lộ ra bản nguyên quỷ thể. Nếu là nó năng lượng bám vào với mình trong cơ thể, vậy càng thêm tốt, khu quỷ thuật hiệu quả hội càng mạnh. Tại hắc vụ dung nhập thân thể mình trong chốc lát, quân vong trần ánh mắt ngưng tụ. Trong cơ thể tự thành một đạo đuổi quỷ kim quang, mãnh liệt đánh úp về phía hắc vụ. Lúc này hắc vụ còn không biết nguy hiểm tiến đến. Nó cảm nhận được quân vong trần trong cơ thể đậm đà dương khí. Chỉ cảm thấy một trận mừng như điên. Thật là không có nghĩ đến. Người thanh niên này bên trong thân thể dương khí lại là người bình thường gấp 10 lần. Với lại 10 phần tinh xảo. Nếu là thôn phệ những này dương khí, ta hoàn toàn có thể hóa thành thân người, thu hoạch được càng cường đại hơn lực lượng. Hắc vụ liếm liếm đầu lưỡi, trong mắt nóng rực lấp lóe, không kịp chờ đợi hướng về quân vong trần cái kia từng đoàn đậm đà dương khí há mồm mà đi. Ngờ đâu, còn không đợi nó thôn phệ một điểm, một vệt kim quang đột nhiên lấp lóe mà đến, trực tiếp đánh vào hắc vụ trên thân. A, mãnh liệt thiêu đốt làm cho hắc vụ kêu thảm một tiếng. Bản thân vũ khí ở nơi này phút chốc trên diện rộng giảm bớt, bị kim quang điên cuồng cắn nuốt. Cái này, đây là cái gì? Hắc vụ kêu thảm tại quân vong trần trong cơ thể liên tục chạy trốn. Nhưng kim quang liền như là bám vào trên người nó tựa như. Mặc cho nó chạy tới đâu trong, đều tiêu tán không được. Đáng chết, tất nhiên không chiếm được ngươi. Liền đem ngươi hủy diệt. Cố nén trên thân thể truyền tới thiêu đốt cảm giác. Hắc vụ lộ ra một vòng răng nanh, nhắm ngay quân vong trần trái tim, trực tiếp cắn một cái. Con kiến hôi tiến hành. Nguy hiểm đánh tới. Quân vong trần cười lạnh một tiếng, không chút hoang mang, trong lòng mặc niệm vài tiếng. Linh hồn lực đột nhiên bạo phát. Quân vong trần làm hết thảy, hắc vụ hồn nhiên không biết. Lúc này nó chỉ muốn giết quân vong trần, để cho kim quang đình chỉ thôn phệ chính mình. Nhưng lại tại nó lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Khoảng cách quân vong trần trái tim chỉ có mấy cm thời điểm. Mấy đạo kim quang hóa thành dây thừng theo bốn phương tám hướng đột ngột bay ra. Cùng nhau bay về phía hắc vụ. Trực tiếp đưa nó một mực vây khốn. Để cho hắn không thể động đậy. Cái quái gì? Hắc vụ liều mạng giãy giụa. Trong mắt hoảng sợ trải rộng. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến. Quân vong trần vậy mà ẩn giấu đi như thế thủ đoạn. Nếu là thật sớm biết được đây hết thảy, nàng làm sao cũng sẽ không chạy đến quân vong trần trong thân thể tới. Quân vong trần không có chút nào để ý tới hắc vụ gọi. Ánh mắt sắc bén, linh hồn lực ngưng tụ một vệt kim quang dao gam, hung hăng đâm về hắc vụ. Không không không, không muốn, nhìn xem chạy như bay tới kim quang dao gam. Hắc vụ mặt lộ vẻ hoảng sợ, liều mạng giãy giụa, muốn đào thoát, đáng tiếc, theo nó tiến vào quân vong trần trong cơ thể một khắc kia trở đi. Vận mệnh của nó liền nắm ở quân vong trần trên tay. Nương theo lấy, phốc phốc một tiếng, kim quang dao găm trực tiếp đâm thủng hắc vụ, kết thúc tính mạng của nó. Cùng lúc đó, quấn quanh ở quân vong trần trên người xác ướp cũng ở đây trong chốc lát đã mất đi năng lực thao. Túng, thu tay về chân, thật sự là phiền phức. Quân vong trần nhún vai, mở rộng thoáng một phát thân thể, nhẹ nhàng thở ra, nếu là hôm nay không phải mình tới, chỉ sợ Kha Cửu Tư cùng Kha Cửu Nguyệt đều phải chôn vùi ở chỗ này. Còn không đợi hắn buông lỏng cảnh giác, sau lưng hắn xác ướp đột nhiên đung đưa một hồi động. Toàn bộ thân thể hóa thành một đoàn tiểu hắc xương mù. Thẳng đến té xỉu trên đất Kha Cửu Tư. Đáng giận tiểu tử. May mà ta lưu lại một bộ phận tàn hồn tại xác ướp trên thân. Nếu không hôm nay thật có khả năng tại ngươi tại đây ném mạng. Hôm nay ngươi làm hại ta tổn thất hơn phân nửa hồn phách. Ngày sau ta khôi phục bình thường, chính là ngươi mất mạng lúc. Hắc vụ phát ra một đạo cực kỳ thù oán âm thanh. Chỉ chốc lát đi tới Kha Cửu Tư bên cạnh. Rất hiển nhiên là muốn dung nhập Kha Cửu Tư trong thân thể. Mượn thân thể của hắn thoát đi nơi đây. Quân Vong Trần phảng phất đã sớm liệu đến một màn này. Hoàn toàn không có ngăn cản. Ngược lại còn lộ ra một vòng hài hước đường cong. Trước lúc này, hắn ngay tại Kha Cửu Tư trên thân đánh vào qua một đạo đuổi quỷ kim quang. Lấy hắc vụ hiện tại loại này tàn hồn trạng thái. Chỉ cần đi vào Kha Cửu Tư thân thể. Không tới 3 giây sẽ tan thành mây khói. Quả thật đúng là không sai. Chỉ nghe một đạo tiếng kêu thê lương vang lên. Nguyên bản không nhiều hắc vụ tàn hồn tại chui vào Kha Cửu Tư thân thể trong nháy mắt. Trực tiếp bị đuổi quỷ kim quang nuốt chửng lấy đến. Không còn một mảnh, nửa điểm còn sót lại đều không có. Nhìn qua một màn này, Quân Vong Trần cũng không có đối hắc vụ ôm lấy bất luận cái gì đồng tình. Hắc vụ là bởi vì không cẩn thận rơi vào khoáng thạch hố. Chết vào không ai hỗ trợ. Tuy nhiên đáng thương. Nhưng dù sao nhân quỷ khác đường. Ân oán tranh chấp nếu là kéo tới người vô tội. Cái kia chính là chết chưa hết tội. Cũng không nghĩ nhiều. Quân Vong Trần nhanh mấy bước. Đi đến Kha Cửu Tư trước mặt. Bóp hắn mấy cái huyệt vị. Khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Kha Cửu Tư ho khan vài tiếng. Chậm chậm tỉnh lại. Quét nhìn một cái bốn phía, hắn vội vàng truy vấn. Lão tứ, cái kia hắc vụ đâu? Nhìn xem Kha Cửu Tư bộ kia cảnh giác bộ dáng. Quân Vong Trần giờ khóc giờ cười. Yên tâm đi, tên kia đã bị ta giải quyết hết. Vậy là tốt rồi. Kha Cửu Tư vỗ vỗ lồng ngực. Nhưng đột nhiên, hắn lại tốt giống như nhớ ra cái gì đó. Bỗng nhiên lui ra phía sau một bước. Một mặt phòng bị. Lúc trước thời điểm năm thứ nhất đại học ta hỏi qua một mình ngươi vấn đề. Đại cữu đi nhị cữu ra tìm tam cữu nói từ cữu bị ngũ cữu lừa gạt đi sáu cậu ra trộm bảy cậu đặt ở. Tám cậu trong ngăn tủ chín cậu mượn mười cậu phát cho mười một cậu tiền lương 10.000 nguyên. Xin tiểu thâu là ai? Tiền là của người nào? Người nói cho ta biết. Lúc trước câu trả lời của ngươi là cái gì? Người nếu là không đáp lại được. Người cũng không phải là thật lão tứ. Quân Vong Trần khóe miệng giật một cái. Ta ti em làm sao biết. Trả lời chính xác. Nhìn dáng dấp ngươi là thật lão tứ. Quân Vong Trần. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chín dục yêu. Đồng dạng là 9 năm giáo dục bắt buộc. Ngươi dựa vào cái gì ưu tú như vậy. Sự tình giải quyết. Hai người cầm chân chính Kha Cửu Nguyệt đỡ đến trong phòng. Thời khắc này nàng dương khí cực kỳ yếu ớt. Sinh mệnh thở hơi cuối cùng. Cũng may vùng mỏ bên trong có không ít dược thảo. Tại Quân Vong Trần tinh xảo y thuật dưới sự Kha Cửu Nguyệt xem như bảo vệ tánh mạng. Sau đó, hai người lại đem đưa đến bệnh viện. Tiến hành y liệu điều dưỡng. Làm xong đây hết thảy về sau. Hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới trên đời này thật có quỷ vật. Lão tứ, chuyện ngày hôm nay coi là thật đa tạ. Nếu như không phải là ngươi, tỷ tỷ của ta công ty chẳng những hội hủy ở hắc vụ trên tay. Ngay cả tỷ tỷ của ta tánh mạng, chỉ sợ cũng khó khoan bảo trụ. Kha Cửu Tư nhìn xem Quân Vong Trần, đầy rẫy cảm kích. Quân Vong Trần lắc đầu, cười nhạt nói, giữa huynh đệ không lời nào cảm tạ hết được. Nghe nói như thế, Kha Cửu Tư gọi là một cái cảm động, tại chỗ cấp Quân Vong Trần tới một cái khỉ ôm. Lão tứ. Ta không nhìn lầm ngươi. Nhớ tới còn có chút hổ thẹn. Hôm qua ta không cẩn thận đem ngươi ổ đê trong lúc này ngậm mấy chục g cặp văn kiện cấp. Chấm ngoặc kép. Nói đến một nửa. Kha Cửu Tư vội vàng ngừng lại. Hắn đã cảm nhận được Quân Vong Trần cái kia ánh mắt sắc bén. Cái kia. Ta đi xem một chút tỉ tỉ. Quay về trò chuyện. Lão tử mẹ nó chém chết ngươi. Lão tứ. Ta thế nhưng là huynh đệ ngươi a. Huynh ngươi muội, ai là ngươi huynh đệ? Đây chính là lão tử cất 3 năm tinh tàng bản, hơn 30 bộ. A, ta nhớ được ta xóa hơn 70 bộ ấy nhỉ. Khe nằm đại gia ngươi. Đó là lão tử cất 6 năm kinh điển bản. Cứu mạng a,